Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và ngày hôm nay, như thường lệ, tiếp tục với cả bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ, chương 1269. Ở tập trước thì Klein đã đánh bại được con ma sói Kotat một lần, tức là sao, đã giết chết rồi, nhưng mà do con đường của nhà bói toán, tức là quỷ bí thì có thể sống lại khoảng tầm đâu đó 3 lần. Kotat thì đã sống lại sau mà khi bị Klein giết, nhưng mà hắn đã bỏ lại cái tấm màn sân khấu bí mật, và cái tấm màn này thì chứa rất nhiều đặc tính phi phàm của con đường nhà bói toán. Trước khi bắt đầu thì các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới, và ngoài ra thì hãy ngó qua phần donate để ủng hộ Tiến nha. Chương 1269, thể hiện uy lực. Đoàng đoàng. Trong một chỗ lánh nạn dưới lòng đất của Bách Lăn, A Trầy mặc trang phục đi săn, nghiêng tai lắng nghe tiếng nổ lớn còn ở rất xa. Lúc cô quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Melissa đang hoang mang nhìn mình. Cô gái vừa trưởng thành này dùng ngữ điệu như nói mà hỏi: "Tiểu thư A Trầy, có phải chúng ta hoàn toàn thất bại rồi không? Chiến tranh sẽ kết thúc, không cần có lo pháo bom bắn, nổ và thiếu lương thực nữa hay không?" A Trầy nhìn sâu vào cô, nói: "Nhưng mà nếu như vậy thì cô phải thay đổi tín ngưỡng của mình." Melissa do dự, không biết nên trả lời thế nào cả. Lúc này một người dân bình thường đang cuộn người bên cạnh lên tiếng: "Tín ngưỡng của tôi là thần hơi nước cùng máy móc. Cho dù người phu sát và Entit thắng, tôi cũng sẽ không thay đổi tín ngưỡng. Đến lúc đó cuộc sống lại trở về những ngày tháng yên bình, ấm áp vốn có." Câu nói này khiến khá nhiều dân chúng lánh nạn trong đây đều cảm thấy dao động, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai thảo luận các khả năng phát triển. Nơi này không thiếu gì tín đồ của đêm tối. Đối với cả phần lớn người mà nói, tín ngưỡng không quan trọng bằng tính mạng. Dù sao thì cuối cùng, người phù hộ mình vẫn là vị thần linh chân chính đấy. Các cảnh sát duy trì trật tự của khu lánh nạn cũng không ngăn cản họ truyền bá vấn đề này. Chỉ thờ ơ, thậm chí còn mang theo chút chờ mong. Nhưng người chiến bại thì sẽ phải chịu sự tàn khốc, vượt qua tất cả cảnh tưởng tượng của mọi người. Không phải chỉ một câu đổi tín ngưỡng là có thể khái quát được. Bất kể là bài học lịch sử hay là kết luận được từ lòng người, đều khiến cho A Trầy bi quan hơn tất cả những người ở đây. Cô nhìn quanh một vòng, không khỏi cảm thán hai câu trong lòng. Mỏ neo của nữ thần đã dao động mạnh. Nếu không phải trước đó có việc phân phát lương thực để chống đỡ, thì hiện giờ có lẽ đã hoàn toàn sụp đổ. Mà tình huống này thì có nghĩa là gì? Trong lòng của AJ đã rất rõ. Cô nhắm mắt lại, hơi ngửa mặt lên, thầm lẩm bẩm: "Thần chiến sắp bắt đầu rồi. Kết quả cuối cùng sắp hiện ra rồi." Sau khi gật đầu với cả Melissa, A Trầy xoay người ra khỏi khu vực này, đi tới cửa chỗ lánh nạn. Cô chó lông vàng Sushi thì ngồi đấy giống như một người canh gác mẫu mực. "Cô, hình như không định quay về." Sushi khịt mũi, đè thấp giọng. Từ hôm công thành chiến đến giờ, A Trầy vẫn luôn ở trong chỗ lánh nạn này, chưa quay về phủ nhà mình ở khu Queen. Khi chiến sự có phần lắng xuống, bá tước hầu đã hai lần phái người tới giục cô về đến chỗ tị nạn dành cho quý tộc. A Trầy lắc đầu, khẽ cười nói: "Ta phải đi làm chút việc nên làm." Không đợi Sushi đáp lời, cô mỉm cười nói: "Mày thay tao ở lại chỗ này, âm thầm trấn an cảm xúc của họ. Đừng để nơi này xuất hiện hỗn loạn. Nếu họ muốn sờ thì mày cứ cho họ sờ một cách thích hợp đi." Sushi chần chừ 2 giây rồi nói: "Được." A Trầy không nói gì thêm, ra khỏi cửa của khu lánh nạn. Đám binh lính phụ trách canh gác hoàn toàn không ai phát hiện ra cô. Bầu trời bên ngoài u ám, khá nhiều tòa nhà đã sụp đổ. Lửa bùng lên khắp nơi. Trên ngã tư đường vắng tanh, không có xe ngựa, không có người đi đường. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với cả Bách Lan trong ấn tượng của A Trầy. Bách Lan thì vốn có màu lam, màu vàng, mà trắng gạo là náo nhiệt phồn hoa, tràn đầy sức sống. Còn bây giờ thì lại là màu xám, mà đen, màu đỏ thấm, là khô héo, hỗn loạn, mang theo chút tiêu điều. Nhìn thoáng qua hai bên, Ajay mặc quần áo đi săn, xác định phương hướng, đi về phía tường thành. Việc cô muốn làm rất đơn giản, gia nhập vào cuộc chiến này, dùng năng lực của mình trợ giúp thế lực của Ruen không sụp đổ trước khi thần chiến kết thúc. Nếu người thắng trong thần chiến là phe đối địch, thì sử dụng các năng lực như ám chỉ, thôi miên, bệnh dịch tinh thần để loại trừ cảm xúc chút giận của binh lính, quan quân, người phi phạm, giảm bớt thương tổn do chiến tranh mang đến. Ajay thì xuyên qua những nơi đang bốc lên ngọn lửa hừng hực, đi thẳng về phương xa. Quần đảo Ro, thành Khẳng Khái Bayram, trong một căn phòng trên cao của giáo đường sóng biển. Danit khoác áo choàng đen, gặp được vị hồng y giáo chủ của giáo hội gió bão nổi tiếng năm biển kia, chấp sự cấp cao của kẻ trừng phạt, Hải Vương Jan Cao Tần. Liếc nhìn những cơ thịt đang nổi cuồn cuộn dưới chiếc áo choàng giáo sĩ của đối phương, Danit nuốt lại lời đã đến bên miệng, cân nhắc rồi nói: "Tôi mang đến theo thiện chí." Không biết vì sao hắn cảm thấy da mình tê dại, giống như có những tia chớp vô hình đang lóe ra. "Thiện chí?" Jan Cao Tần có thân hình cao to, đường nét kiên cường, góc cạnh hừ một tiếng. Nếu không phải cân nhắc đến chuyện cái kẻ con đường thủy thủ này khá nóng nảy, thỉnh thoảng không rõ ràng nói đùa hay đang mỉa mai, một khi tức giận sẽ lập tức nổi trận lôi đình. Mặc kệ đại cục, thì mình nào cần phải nói chuyện thế này? Khốn kiếp! Danit lẩm bẩm hai câu, vẫn giữ nguyên nụ cười, nói lại ý định của quân phản kháng từ đầu đến cuối. Jan Cao Tần thì nhìn chằm chằm vào vị trí hải tặc không biết đã thoát khỏi tàu Golden Dream chưa, đột nhiên cười nhạo: "Nếu chúng tôi rút lui một phần lớn lực lượng, thì các anh có giữ được Bayram, giữ được quần đảo Ro không? Nếu không giữ được, bị hạm đội của Phu Sắc và Firebot liên hiệp lại chọc thủng phòng tuyến, thì các anh làm thế nào để bảo được lợi ích của dân cư di cư Ruen?" Là một bán thần, ông ta vô cùng xác định hải thần Kavitiwa đã ngã xuống, nhưng mà không biết người đang đeo danh hải thần rốt cục là ai, có đủ khả năng để bảo vệ quần đảo Ro hay không. Câu này hỏi rất hay, có câu hỏi thì chứng tỏ có khả năng đàm phán thành công. Thật ra thì Danit cũng chưa nghĩ đến chuyện Ruen điều động cường giả quay về Bách Lăn, thì quân phản kháng phải đối kháng Phu Sắc và Firebot thế nào. Nhưng mà hắn tin rằng Hermes Sparrow và vị ngài kẻ khờ sau lưng của anh ta có đủ khả năng phù hộ nơi này. Suy nghĩ nhanh chóng nảy ra trong đầu, Danit nhìn vị hải vương đầy vẻ áp bách đối diện. "Tôi sẽ cầu nguyện chúa của tôi, xin ngài phù hộ cho quần đảo Ro." "Hả?" Hải vương Jan Cao Tần nhắm mắt lại, bước lên một bước. Khí thế đến từ con đường bạo quân nhất thời ép cho Danit phải lùi về sau, cúi đầu cầu nguyện ngay tại chỗ. Quyền giả của biển lớn và đinh giới, người bảo vệ quần đảo Ro, người điều khiển sinh vật dưới đáy biển, người chấp trưởng sóng thần và gió báo, Kavitiwa vĩ đại, xin ngài hãy ban sức mạnh phù hộ cho quần đảo. Cầu nguyện xong thì Danit dè dặt chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng mà không hề xuất hiện hiện tượng dị thường nào. Jan Cao Tần quan sát vài giây. "Thần của anh hình như không đáp lời anh." Danit đang hắng giọng, chỉ cảm thấy tim của mình đập như trống nổi vậy. Đúng lúc này thì bầu trời bên ngoài bỗng trở nên u ám, giống như có một tảng mây đen khổng lồ bay tới che khuất mặt trời. Hải vương Jan Cao Tần theo bản năng quay đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy nơi đại dương và bầu trời giao nhau bị che kín bởi bóng đen. Dựa vào sự kiểm soát hải vực của quần đảo này, trong đầu của vị hồng y giáo chủ giáo hội gió bão này nhanh chóng hiện ra toàn bộ cảnh tượng. Quần đảo Ro tính cả hải vực xung quanh đều bị sương mù dày đặc bao phủ, trở nên mờ mịt, không đủ chân thật. Một con hải âu bay qua, định đậu ở trên vách núi ở cảng, lại bay thẳng qua, không hề dừng chân. Người bình thường bên trong quần đảo vẫn sinh hoạt như cũ, chỉ cảm thấy gió bão sắp tới. Việc này... Đồng tử lam thẫm của Jan Cao Tần phóng to, theo bản năng quay đầu nhìn về phía của lửa cháy Danit, xưng là quyền giả của hải thần. Danit khẽ nhếch miệng, quên cả khép lại. Mức độ kinh ngạc không kém Hải Vương. Vài giây sau sương mù tan đi, bóng đen biến mất, quần đảo Ro lại trở về bình thường như trước. Danit chớp chớp mắt. Khi Hải Vương Gian Cao Tần nhìn lại thì bật cười nói, chúa của tôi đã đáp lại lời cầu nguyện. Lúc nói chuyện thì vị hải tặc có số tiền thưởng vượt quá 10.000 bảng này, lẩm bẩm cho mình hai cái bạt tai trong lòng. Khốn nạn, mày cũng nghi ngờ ngài kẻ khờ, đây là uy lực của kẻ khờ sao? Gian Cao Tần im lặng vài giây rồi nói, tôi sẽ cẩn thận suy xét đề nghị của anh. Tôi sẽ lập tức triệu tập vài vị chức vụ quan trọng trong bay giam thảo luận về chuyện này. Một giờ sau thì sẽ cho anh lời đáp. Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Nói xong thì hắn nghe theo bản năng của thợ săn, thờ ơ cúi người chào, xoay người ra khỏi phòng. Trong tiếng kèn kẹt của cửa, trong đôi mắt màu lam của Gian Cao Tần ánh lên một tia chớp màu bạc. Trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám, Colin cầm tấm màn sân khấu ném trở về chiếc nồi sắt, một lần nữa phong ấn lại. Vừa rồi anh sử dụng năng lực người hầu của quỷ bí danh sách 1, điều động sức mạnh của nguyên bảo, làm ra lời hồi đáp, tạo ra hiệu quả khiến cho Hải Vương Gian Cao Tần cũng phải khiếp sợ. Qua thêm nửa ngày, đặc tính phi phàm của người hầu quỷ bí sẽ phân ra, phần còn thừa có thể dùng để điều chế ma dược bậc thầy kỳ tích. Sau khi chỉ còn danh sách 2, có thể thử dùng sức mạnh của nguyên bảo đập nát rồi tập hợp lại, có thể phân tách ra đặc tính phi phàm của học giả cổ đại quỷ pháp sư, trong thời gian ngắn làm giảm sự nguy hiểm do ma dược mang đến. Colin lẩm bẩm vài câu, sau đó nhanh chóng quay về hiện thực. Vị trí hiện giờ của anh không phải là bình nguyên bát ngát tối tăm nữa, mà là vương đình người khổng lồ có hoàng hôn ngưng động. Anh đến doanh trại của Trấn Hạ Ngọ, tiến vào vương đình người khổng lồ trước tiểu đội thăm dò Thành Bạch Ngân. Trong ánh sáng màu cam, Colin cảm thấy cơ thể suy yếu và mệt mỏi, chuyển ánh mắt về phía quần thể kiến trúc tráng lệ rộng lớn ở trên cao kia. Vô số cung điện và tháp cao được lưu lại từ kỷ đệ nhị tắm mình dưới ánh chiều tà, giống như truyền thuyết thần thoại được tái hiện ngoài đời thật. Không, đây chính là thần thoại truyền thuyết. Colin định thử mở cánh cửa của cung điện mà thiên sứ bóng tối Salier đang ngủ say trước khi tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân chính thức hành động. Vậy thì nếu xảy ra bất trắc, tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân còn kịp chuẩn bị chính xác, mà bản thân Colin vì là hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử cho nên anh sẽ an toàn hơn người khác rất nhiều. Chương 1270, phía sau cửa. Bởi vì có cuộc thăm dò lần trước của Thành Bạch Ngân làm cơ sở, cho nên Colin biết chỗ nào có nguy hiểm gì, làm thế nào để né tránh, mất bao lâu sẽ đến được con đường nhỏ kia, đi xuyên qua rừng rậm suy bại, đường hầm hoang vu, theo thang máy cổ đại đến nơi có người canh gác ở đấy. Qua một hồi thì đợi đến khi tấm màn sân khấu trên sương mù xám một phần phân thành hai, tách ra phần đặc tính phi phàm của người hầu quỷ bí, Colin mới vươn tay kéo mình từ quá khứ ra. Anh không rõ thần quốc khác có cách ly sương mù lịch sử hay không, nhưng mà ít ra thì vương đình người khổng lồ mất đi chủ nhân, không ai trông nom, chưa từng gây trở ngại cho việc thử nghiệm cánh cửa. Đáng tiếc, chuyện này liên quan đến cấp bậc rất cao, bói toán không biết có kết quả, nếu không thì mình sẽ an tâm hơn chút. Colin lắc đầu, thầm tự nói một câu. Anh không vội nhảy vào sương mù lịch sử ngay, mà lấy ra hai món vật phẩm từ trong ngực, đưa cho hình chiếu của mình. Một món trong đấy là một hộp gỗ màu đen đậm, bên trong đặt cho cốt của người bảo vệ khổng lồ Russell. Colin chưa bao giờ quên lời hứa của mình. Anh vốn muốn đợi mặt trời đi thăm dò vương đình người khổng lồ lần thứ hai, sẽ giao cho cốt của Russell cho đối phương, nhờ cậu ấy an táng hộp. Nhưng mà đủ các chuyện dây dưa, cuối cùng tự Colin đến vùng đất bị thần vứt bỏ, tiến vào vương đình người khổng lồ. Về phần cho cốt của khổ tu sĩ Snowman, Colin dự định khi nào rời khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ, sẽ rắc nó lên đại dương nhuộm màu vàng óng. Những thứ bồng bềnh ở đó chính là máu thần của thần viễn cổ Thái Dương. Sau khi lấy hũ cho cốt và chiếc chìa khóa bằng sắt đen của trung tướng núi băng, Klein dựa theo lệ thường nhảy vào sương mù, chạy một mạch đến mảnh vỡ ánh sáng trước kỳ đệ thất. Để ý thức tự chuyển dời đến hình chiếu của vừa triệu hồi. Hình chiếu này vẫn chưa cầm gậy chống ngôi sao, chỉ đeo mấp máy đói khát. Bởi vì từ chỗ này đến cung điện của vua người khổng lồ còn một khoảng cách khá xa nữa. Ở giữa thì có rất nhiều ma tượng khổng lồ ngăn trở. Klein không dám đảm bảo mình chắc chắn có thể đến đích trong vòng 5 phút đồng hồ. Ngay sau đó, anh để bàn tay trái đeo găng tay trở nên trong suốt, cả người biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, bóng dáng của Klein cầm theo chiếc chìa khóa bằng sắt đen khá lớn xuất hiện ở bên ngoài chỗ thủ vệ, không truyền tống quá xa. Ở bên trong vương đình người khổng lồ, phần lớn sức mạnh đều đã suy yếu một cách rõ ràng. Chỉ có thủ vệ được thần quốc thừa nhận mới phát huy được trình độ tương đối bình thường. Năng lực phi phàm tương tự truyền tống còn bị sự áp chế thêm. Mình chỉ có thể thoáng hiện trong phạm vi khá nhỏ. Nếu vậy, cho dù mình có triệu hồi ra gậy chống ngôi sao, cũng không thể nào trực tiếp đến bên ngoài của cung điện vua người khổng lồ thông qua cảnh tượng được phác thảo trong đầu. Không hổ là thần quốc của cổ thần. Klein nghiêm túc xem xét sự ảnh hưởng do cảnh tượng xung quanh. Sau khi đưa ra phán đoán bước đầu thì anh xoay người trở về trong chỗ ở của thủ vệ, mở hộp gỗ trong tay ra, nghiêm túc rắc cho cốt của Russell khắp mọi ngóc ngách. Căn cứ vào hình ảnh anh thấy trong giấc mơ của Russell, chỗ ở của thủ vệ chính là nơi mà vị người khổng lồ này thường xuyên sinh hoạt, là nhà có ấn tượng sâu sắc nhất mà ông ấy nhớ nhung nhất. Có thể tưởng tượng ra, trong niên đại xa xưa, không biết bao nhiêu đời, người trông coi của người khổng lồ có lý trí như Russell đã nghỉ ngơi, chơi đùa, giao lưu trao đổi, thảo luận âm nhạc, bày ra những trò chơi thú vị, không cần lo lắng về lương thực, cũng không buồn rầu về bệnh tật, mỗi ngày đều vui vẻ. Klein vung tay cho cốt rơi xuống, bay lên mặt đường, mặt đất, lên giường, lên bàn, cột đá. Ánh hoàng hôn cam ngoài cửa sổ vĩnh viễn không thay đổi, vẫn luôn chiếu rọi, khiến cho nơi này trông có vẻ yên bình. Khi Klein rắc nắm cho cốt cuối cùng, hoàng hôn đột nhiên đậm màu hơn chút, khiến cho cốt ở những vị trí khác nhau hòa vào ánh sáng màu cam, trở thành một phần của thần quốc. Klein nhắm mắt lại, dường như cảm nhận được niềm vui sướng của Russell. Một kẻ tha hương phải rời xa quê hương hơn 3.000 năm, cuối cùng đã trở về nơi này nhớ đêm mong. Ánh hoàng hôn cũng theo đó ôn hòa hơn, khiến cho Klein cảm thấy mình không còn bị bài xích quá nhiều. Ồ, tương đương với việc được thừa nhận ở mức độ nhất định, trở thành thủ vệ được kết nạp một phần. Klein cho linh tính lan ra, xác nhận sự thay đổi. Anh không hề dừng lại, sử dụng mấp máy đói khát, không ngừng thoáng hiện theo con đường mà tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân đã thăm dò ra lần trước. Lúc thì vòng qua, lúc thì lại dùng chữ thập vô ám. Klein không gặp quá nhiều khó khăn, đã đi thẳng đến đại sảnh mưu đồ bí mật kia. Tới bên cạnh chỗ của vua người khổng lồ, thấy bên trái là một hành lang bằng đá khổng lồ, bên ngoài lan can là những đám mây màu cam và đại dương màu lam thẫm đang dập dờn. Klein hít sâu một hơi, quay trở lại đại sảnh vừa đi ra, dùng tay kéo bí ngẫu Enogy từng thuộc về mình ở thời điểm còn chưa bị Amon ký sinh. Cho dù là hình chiếu của lịch sử, anh cũng không muốn tự mình mở cửa. Nhìn Enogy hơi cứng đờ, Klein đưa chiếc chìa khóa rất lớn kẹp dưới nách cho đối phương, thao túng hắn rời khỏi đại sảnh, dọc theo hành lang bằng đá đi thẳng đến trước tòa cung điện to nhất trong vương đình người khổng lồ. Ánh hoàng hôn nơi đó giống như thực chất bao phủ bên ngoài của cung điện, mang đến cảm giác suy yếu mãnh liệt, dường như tất cả thế gian sắp kết thúc rồi. Hai bên cung điện, một bên là tháp nhọn, một bên là tháp tròn, cửa chính có nền màu lam xám, răng kín những phù hiệu thần bí đối xứng, cao hơn 10 mét. mà bên trái khe cửa, ở nơi cao khoảng 3-4 mét, có một lỗ thủng đen ngòm bằng nắm tay người trưởng thành. Enuji ngước nhìn vài giây, giơ chiếc chìa khóa to như cây thất huyền cầm, cắm nó vào lỗ thủng sâu hoắm ở phía trước. Chúng rất vừa vặn, không hề để lại kẽ hở nào. Khi mà chiếc chìa khóa bằng sắt đen kia cắm vào lỗ thủng, Klein ở trong đại sảnh gần đó ngừng hô hấp, chuẩn bị giải trừ sự tồn tại của bản thân bất cứ lúc nào. Cạch một tiếng, chiếc chìa khóa bằng sắt đen trong tay bí ngẫu của Enoji chạm đến đáy. Nó đột nhiên mềm oặt, giống như hòa làm một thể với cả lỗ thủng kia, cùng tỏa ra ánh sáng hào quang màu lam xám vậy. Các loại phù hiệu, hoa văn và biểu trưng trên hai cánh cửa cũng sáng lên theo, đột nhiên trở nên rõ ràng. Ánh hào quang nhanh chóng đan vào nhau, rồi thu mạnh vào bên trong, khiến cánh cửa cung điện màu lam xám kia chậm rãi mở ra. Khe cửa ngày càng lớn, trong mắt của Enuji đột nhiên phản chiếu một đại dương đen kịt, dính dấp hư ảo, cuộn trào mãnh liệt. Không ổn! Klein chợt dao động trong lòng, trong đầu chợt xuất hiện dự cảm nguy hiểm mạnh mẽ. Không hề do dự, ý thức của anh lập tức trở về bản thể, cắt đứt sự liên hệ với hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử. Giây tiếp theo, trước mắt của anh chợt tối đen, bên trái đầu đau đớn dữ dội, hệt như bị người dùng thanh sắt nung đỏ cắm vào, không ngừng khuấy đảo. Cùng lúc đấy thì bên tai của anh vang lên những lời vô nghĩa khó hiểu, giống như đến từ thời kỳ xa xưa hơn cả xa xưa. Klein nhăn nhó mặt mày, trông vẻ dữ tợn. Anh còn có thể gắng gượng giữ được lý trí, nhưng mà không có sức để mình ở lại trong mảnh vỡ lịch sử nữa. Klein lặng lẽ quay về nơi ở của người trông coi vương đình người khổng lồ. Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, muốn tiến vào phía trên sương mù xám. Trước khi định làm chuyện nguy hiểm như vậy, anh chắc chắn đã tìm lý do để sắp xếp các thành viên của hội Tarot cầu nguyện, dùng nó để đánh thức năng lực triệu hồi tự chủ của Nguyên Bảo, khiến cho mình có thể trở về phía trên sương mù xám vào lúc nguy hiểm mà không cần đi nghịch bốn bước tụng niệm chú văn. Nhưng mà linh thể của Klein thì vừa nhìn thấy mảnh sương mù xám trắng kia, nghe thấy tiếng kêu gào quen thuộc, đã cảm thấy Nguyên Bảo bài xích, không biết nó tiếp nhận lệnh của ai lại cản trở không cho Klein tiến vào. Việc này, Klein kinh ngạc phát hiện ra một bóng đen lướt qua mình, đi thẳng vào Nguyên Bảo. Đây không phải là Ermon, mà là một bóng đen hoàn toàn đồng nhất với khí tức của bản thân anh. Theo bản năng thì Klein ảnh hưởng ngược lại Nguyên Bảo, đưa ra suy nghĩ từ chối. Sau đó anh thành công, bóng đen kia cũng bị ngăn chặn ở trong sương mù xám trắng. Ngay sau đấy, anh và bóng đen kia rơi trở về hiện thực. Sau khi linh thể trở về cơ thể, Klein nhịn đau gập người xuống, giống một sinh vật giống tôm vậy. Chiếc mũ dạ tơ lụa nửa cao trên đầu của anh rơi bịch xuống đất. Vài giây sau thì Klein rốt cục trở lại bình thường, chậm rãi đứng dậy, chuyển ánh mắt về phía khung cửa sổ được mài từ đá quý màu cam. Trên cửa sổ phản chiếu lờ mờ dáng vẻ hiện giờ của anh. Dùng mũi làm ranh giới, nửa mặt phải như bình thường, nửa mặt trái thì có vô số thứ đang bò ra. Ánh mắt của Klein hơi nheo lại. Anh hít hơi một sâu, anh hít sâu một hơi, ổn định trạng thái, tìm về năng lực khống chế thằng hề. Trong đầu của anh theo đó thì phác họa ra dáng vẻ rõ ràng của mình. Hermes Marrow mặc áo gió màu đen, tóc đen mắt nâu, gương mặt góc cạnh. Mặt phải thì bình thường, mặt trái thì trở nên nửa trong suốt, do những con sâu mềm vặn vẹo quấn lại với nhau mà thành. Từ đầu trở xuống, cổ của anh cũng ở trong trạng thái này, cơ thể được quần áo che phủ cũng vậy. Ở rìa trạng thái mất khống chế, cần phải chống lại xu hướng điên cuồng mãnh liệt. Việc này vì sao? Klein bỗng có cảm giác, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống chân. Nơi đó trống không, thiếu mất một cái bóng nên tồn tại. Ánh hào quang màu cam từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, lại không tạo ra cái bóng bên cạnh Klein. Ây, mình rõ rồi. Klein cong người, phát ra tiếng cười khó mà kìm nổi. Anh nghi ngờ nước biển trào ra từ trong cung điện của vua người khổng lồ, không chỉ bao phủ lên bí ngẫu và hình chiếu lịch sử của mình, hơn nữa còn lợi dụng hình chiếu lịch sử cắt mất cái bóng của mình, khiến cho linh hồn của anh không còn hoàn chỉnh, không thể hoàn toàn áp chế được khuynh hướng mất khống chế. Mà cái bóng kia thì có vài phần giống anh, cũng có thể ảnh hưởng đến Nguyên Bảo. Vì thế xuất hiện tình huống cả hai bên đều không vào được phía trên sương mù xám. Chỉ cần loại bỏ cái bóng kia thì vấn đề có thể giải quyết. Thái dương bên phải lên nảy lên thình thịch, anh đứng thẳng người dậy. Đúng lúc này thì ánh hào quang màu cam bên ngoài nhuộm thêm màu vàng trở nên sáng chói, khiến cho toàn bộ hoàng hôn đang bao phủ vương đình người khổng lồ giống như rút đi trở về giữa trưa. Klein như có điều suy nghĩ, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trong đầu thì lờ mờ hiện lên hình ảnh phía trước tòa cung điện kiến trúc rộng lớn nhất này, cao nhất của vương đình người khổng lồ. Bí ngẫu Enuji đang đứng đấy đối diện với cánh cửa rộng lớn. Bên trong cánh cửa chỉ thấy một màu u ám, hoàn toàn không có rõ thứ gì tồn tại. Đột nhiên Enuji xoay người nhìn xuống dưới, trên mặt của hắn thì phủ một bóng đen, tóc trở nên đen hơn, dài đến đầu vai, hơi xoăn nhẹ. Sau lưng của hắn thì xòe ra nhiều đôi cánh chim hư ảo. Trong đại sảnh bên cạnh có một bóng đen thuần túy dán nửa người dướng dưới nền gạch, nửa người trên thì dựng thẳng trườn ra. Chương 1271, biến hóa. Không phải là thiên sứ bóng tối xa lìa. Hình chiếu của bí ngẫu Enuji bị sức mạnh trào ra từ chỗ trong của vương người khổng lồ ăn mòn, biến thành một quái vật không thể hiểu nổi ở trước mặt mình. Hơn nữa xem ra có thể tồn tại lâu dài. Có lẽ là một chút ý nghĩ của Salir. Klein giơ tay trái che gương mặt, để những con trùng linh hồn chui ra chui vào những khe hở. Việc anh cảm thấy khó hiểu nhất lúc này chính là rõ ràng mình đã mở ra cung điện thiên sứ bóng tối ngủ say, mà các thần linh và vua thiên sứ đang nhìn chằm chằm nơi này lại không hề phản ứng gì. Dựa theo suy nghĩ của Klein, sau khi đại dương kia đổ ào ào ra, bất kể là tạo vật chủ chân thật, thần tri thức cùng trí tuệ, kẻ báng bổ thần linh Ormond hay là anh trai của Ormond vẫn luôn đứng đằng sau đều nên trực tiếp giáng trần hoặc xuất hiện. Nào ngờ toàn bộ vương đình người khổng lồ yên tĩnh, không hề có bất cứ sức mạnh ngoại lai nào tác động. Chẳng lẽ bọn họ còn chờ mình tiến vào chỗ của vua người khổng lồ, tiếp xúc với cả vị quân vương thứ hai của thiên quốc sao? Tạo vật chủ chân thật nói là gặp Salir một lần, một phần của linh thể và cơ thể của mình bị ăn mòn vẫn chưa trở lại bình thường, chứng tỏ mục đích của tạo vật chủ chân thật vẫn chưa đạt được. Hay, Klein vừa suy nghĩ vừa phát hiện ra mình lúc này không thể nào khống chế được cảm xúc. Bất kể là hỉ nộ ái ố đều không nhịn được mà nhếch khóe miệng phát ra tiếng cười. Điều duy nhất anh cảm thấy may mắn là việc này không ảnh hưởng đến việc đầu óc của anh làm việc. Anh vẫn có thể suy nghĩ, vẫn có thể sử dụng các loại năng lực phi phàm, chỉ là đôi khi sẽ đột nhiên điên cuồng hơn, trở nên lỗ mãng hơn thôi. Không biết bán thần lĩnh vực tâm linh có cách nào chữa trị được tình huống này không? Dù sao thì vật phong ấn và năng lực phi phàm mình có thể triệu hồi đều không làm được. Đây là biểu hiện của việc linh hồn không còn đầy đủ. Không giải quyết được cái bóng phân tách ra thì chắc hẳn không thể nào chữa trị được hoàn toàn. Nhưng mà có lẽ có cách khiến mình khôi phục trong thời gian ngắn. Ví dụ như hư cấu ra một nhân cách để bù đắp vào phần không hoàn chỉnh sao? Đáng tiếc, không vào được Nguyên Bảo. Suy nghĩ của Klein lộn xộn trôn tuôn ra, hình ảnh hiện lên trong đầu dần biến mất. Anh lập tức cầm chiếc mũ dạ tơ lụa nửa cao rơi dưới nền đất, đội nó lên đỉnh đầu. Sau đó thì xuyên qua cửa sổ thủy tinh do đá quý màu cam mài thành, quan sát toàn bộ sự thay đổi của vương đình người khổng lồ. Không giống như lúc trước, trên trời mọc thêm một vầng mặt trời hư ảo, khiến những tòa kiến trúc rộng lớn bị bao phủ bởi hoàng hôn, tắm mình trong ánh trăng, trong ánh nắng giữa trưa. Những ma tượng khổng lồ canh gác xung quanh cung điện dường như được khoác lên thêm một chiếc áo choàng do bóng đen dệt thành. Enuji mọc rất nhiều đôi cánh màu đen hư ảo sau lưng, và bóng đen thuần túy vốn thuộc về Klein nhảy qua lan can đang lướt về phía này. Đôi mắt của Klein chợt chăm chú, theo bản năng tiến lên phía trước vài bước, định chiến đấu với kẻ địch. Nhưng mà chẳng mấy chốc anh lại lấy lại tinh thần, xem xét trạng thái trước mắt, nhanh chóng rút về chỗ thang máy cổ đại, vặn chốt mở, quay trở lại đường hầm hoang vu. Sau đó thì cứ lên thoáng hiện tới gần rừng rậm suy bại, chạy một mạch đến rìa của vương đình người khổng lồ. Trực giác của anh tin rằng với trạng thái của mình hiện giờ, không thể thắng được energy biến dị và cái bóng tách rời kia. Đương nhiên, nếu chỉ là người sau thì vẫn còn có hy vọng. Sau khi đến sát mép ánh mặt trời chiếu rọi, Colin quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra energy mọc nhiều đôi cánh sau lưng và cái bóng của mình đều không đuổi theo, dường như bị hạn chế phạm vi hoạt động. Không thể nào rời khỏi chỗ của vua người khổng lồ, hoặc nên nói là không thể cách quá xa thiên sứ bóng tối Salio. Trong đầu của Klein vừa hiện lên một suy nghĩ như vậy, đã thấy mặt trời hư ảo trên trời cao đột nhiên từ vị trí chính giữa di chuyển đến phía tây. Ánh sáng hoàng hôn lại một lần nữa bao phủ thần quốc này. Klein cảnh giác quan sát mọi thứ, không vội thoát khỏi vương đình người khổng lồ. Không lâu sau thì mặt trời hư ảo rơi vào cung điện mà thiên sứ bóng tối Salio đang ngủ say. Bóng tối trở thành chúa tể của vương đình người khổng lồ. Bóng tối này không giống với cả bóng đêm, không có ánh trăng, cũng không có ánh sao, chỉ lờ mờ lộ ra những bóng người. Vài phút sau, mặt trời hư ảo dâng lên, ánh bình minh xua tan bóng tối. Sức mạnh ùa ra từ nơi của thiên sứ bóng tối đang ngủ say đã thay đổi thần quốc của cổ thần vương đình người khổng lồ này. Đây gần như là sức mạnh của chân thần, ít nhất là phải nắm giữ tính duy nhất. Nhưng là tính duy nhất của con đường nào? Biến hóa sinh ra, có mặt của mặt trời chói chang, bóng tối, đọa lạc, biến dị. Việc này có chút mâu thuẫn, không giống hiện tượng một mình tính duy nhất có thể sinh ra. Hơn nữa, tính duy nhất con đường mặt trời chắc chắn là chỗ của mặt trời vĩnh hằng. Bóng tối do bóng đen và đọa lạc mang đến chắc chắn thuộc về tạo vật chủ chân thật. Khi mình mở cửa nhìn thấy đại dương hư ảo, đêm tối dính dấp, có liên quan đến biển hỗn độn sao? Colin lắc đầu, tiếp tục quan sát và đợi tiểu đội thăm dò của Thanh Bạch Ngân. Ở rìa nội thành của Bách Lan, AJ vừa tiến vào nơi này đã phát hiện ra sương mù trở nên dày hơn, đến mức ngoài 5 mét không thể nhìn thấy được mục tiêu. Cuồng phong gào thét, xé rách sương mù, thỉnh thoảng mang đến tầm nhìn rõ hơn, nhưng mà lại nhanh chóng bị màu xám trắng lấp đầy. Đôi mắt của AJ chợt biến thành màu vàng, khiến cho mình có thể nhìn xa hơn. Trong lúc cô đang thận trọng đi trên đường, sương mù trước mắt chợt nhạt đi. Cùng lúc đó thì năng lực phi phàm của cô chợt biến mất, thần bí yếu đi. Trong đầu của cô lập tức hiện lên một vài khái niệm và thông tin mà ngài thế giới từng cung cấp. Đoàng đoàng, từng nòng đại bác thuộc về Bách Lân rít gào điên cuồng, để những viên đạn pháo kéo ra những vệt sáng hoặc đỏ thấm, hoặc lam thấm, hoặc trắng bạc, hoặc đen kịt gào thét về trận địa của địch. Nhưng mà giây tiếp theo, số đạn pháo này đều gặp phải vách tường vô hình, lần lượt nổ tung giữa không trung, làm lay động bức tường trong suốt kia. Lúc này thì trong sương mù dày đặc xuất hiện một bóng người lờ mờ. Tổng thể, hắn là hình người, cao hơn 2 mét, cao hơn 10 mét, nhưng mà phần eo thì có hai cánh tay duỗi dài, tỏa ra bóng tối nồng đậm. Không biết vì sao, khi bóng dáng như đến từ thần thoại truyền thuyết này xuất hiện, trận địa, liên quân của Phu Sắc và Entit đều nhốn nháo. Những binh sĩ và quan quân nơi đó đều giống như quay về thời thơ ấu vậy, một mình đi lại trên con đường tối tăm, xung quanh không có bóng người, tất cả đều im lặng, khiến cho họ cảm thấy bất an từ tận đáy lòng. Đối với cả nỗi sợ hãi chưa biết, nỗi sợ đến từ tưởng tượng, chớp mắt đã khiến cho cảm xúc của bọn họ sụp đổ, ai nấy đều quay người định chạy trốn. Đúng lúc này thì một luồng ánh sáng mặt trời chói lọi rơi xuống người họ, khiến cho họ nhìn thấy ánh sáng, khiến họ lấy lại dũng khí. Nhưng mà có một vài binh lính vẫn khó mà tự khống chế, miệng gào mẹ ơi, hoặc là một cái tên phụ nữ nào đấy định thoát khỏi chiến trường. Trong tiếng súng dày đặc, những binh lính này ngã xuống, trên người bắn lên những đóa hoa máu. Họ lập tức ngã xuống đất, co giật một chút rồi mất đi tiếng động, không ai để ý họ đã gọi cái gì, cũng không ai biết họ có quá khứ thế nào cả. Ngay sau đó thì dưới mệnh lệnh của quan chỉ huy, vách tường vô hình của liên quân Entit và phu xác bị mở ra. Một cơn mưa, những giáo dài bốc lên ngọn lửa đỏ thẫm, ào ào bay đến, dùng trạng thái che khuất bầu trời, hướng về phía trận địa của Ruen. Những thanh giáo mang theo ngọn lửa tới gần mục tiêu, đột nhiên trở nên hỗn loạn, rơi xuống bốn phía, cắm vào mặt đất, tạo ra những lỗ thủng tối đen. AJ lần đầu nhìn thấy ứng dụng năng lực phi phàm có tính quần thể, quy mô lớn như vậy, nhất thời chấn động, không nhịn được nhớ tới những người mình quen biết, nhớ tới những nhân vật mà họ sắm vai trong chiến dịch này. Những quý tộc trẻ tuổi như Grilin gia nhập quân đội, đảm nhiệm các chức vụ khác nhau, đang đứng rải rác trên chiến trường, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết. Ma thuật sư dẫn theo người nhà của thẩm phán ra khỏi Bách Lan, trốn đến một thành phố nhỏ ở quận Đông Trister. Thẩm phán thì đã ở cấp bậc trung của MI9, đang đối kháng với những người phi phàm của Phu Sắc và Entit, định lọt vào trong của Bách Lan dưới chiến tuyến ngầm. Ngôi sao thì dẫn theo người phi phàm chính phủ phong tỏa các giáo đường của giáo hội hơi nước, duy trì sự ổn định trong thành phố. Các bán thần của quân đội, hoàng gia, giáo hội gió bão, giáo hội đêm tối như Thánh Anthony đang xây dựng phòng tuyến cuối cùng của Bách Lan. Huyết tộc hiện nay thì vẫn giữ vị trí trung lập. Vài giây sau, Achey thu lại suy nghĩ của mình, định dùng ẩn thân tâm lý học trà trộn vào trong trận địch của địch, gieo rắc bệnh dịch tinh thần. Bỗng nhiên thì linh cảm của cô chợt rung chuyển, chuyển ánh mắt về một nơi xa hơn phía trước. Trong sương mù dày đặc, có một xúc tu thô to lờ mờ đang quấn quanh vô số tia chớp trắng bạc, nhanh chóng duỗi về vị trí nào đó trong trận chiến của liên quân. Từng chiếc lông chim bốc lên ngọn lửa màu vàng, theo đó rơi xuống. Ở sâu trong sương mù dày đặc, một bàn tay màu lam xám khổng lồ duỗi ra, đang cầm một thanh kiếm bản to màu bạc. Biển sương mù, nơi trạch khỏi tuyến đường hàng hải an toàn, vô số tia chớp thường xuyên giáng xuống, sóng biển dâng cao rồi lại ào ào đổ xuống. Tàu ánh bình minh của Bernadette không ngừng trôi lên trục xuống, trông có vẻ vô cùng nhỏ bé giữa trời nghiêng đất ngả này như sắp vỡ tan. Vị nữ vương thần bí đứng ở mũi thuyền, bình tĩnh nhìn chăm chú vào tất cả, thỉnh thoảng lại sử dụng các phép thuật cổ tích như bộ đồ mới của hoàng đế giữ cân bằng cho thuyền. Ánh mắt của cô xuyên qua gió bão khủng khiếp, tìm hòn đảo nguyên thủy có khả năng tồn tại kia. Qua nghỉ ngơi lấy sức, Colin Nilak dẫn theo các thành viên của tiểu đội thăm dò như Didek, Loya rời khỏi danh trại, dọc theo đường núi tiến vào vương đình người khổng lồ. Điều khiến họ bất ngờ nhất, ánh hoàng hôn động lại ở nơi này đã xảy ra thay đổi, ánh mặt trời sáng rực chiếu rọi mọi ngóc ngách. Cậu mời vị kia giúp đỡ sao? Colin Nilak không kìm được kinh ngạc, nghiêng đầu hỏi Didek. Didek thì đang định lên tiếng, bỗng thấy phía sau một tòa tháp sụp một nửa, có một bóng người đi ra. Người này mặc áo gió màu đen, đầu đội mũ dạ tơ lụa, nửa mặt phải có đường nét góc cạnh, lạnh lùng kiên cường, nửa mặt trái thì hiện ra những con sâu mềm vặn vẹo trong suốt, không ngừng chuyển động. Chương 1272, thằng hề. Khi thấy có một bóng người từ sau tòa tháp đổ đi ra, các thành viên của tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân đều làm tư thế đề phòng, chuẩn bị phát động tấn công hoặc phòng ngự bất cứ lúc nào. Trong mắt của họ thì gã đàn ông mặc quần áo kỳ quặc, đội mũ dạ kỳ quặc này chẳng khác nào quái vật, hơn nữa còn là lại quái vật cực kỳ đáng sợ. Cho dù là người phi phàm bình thường, sau khi cơ thể xuất hiện sự biến dị đến mức này cũng có thể coi là quái vật. Thấy phản ứng của những người bán khổng lồ này, Colin nhếch môi nở nụ cười nói: "Chào mọi người, tôi là Hermes Sparrow. Mọi người nên cảm thấy may mắn vì tôi còn có thể khống chế bản thân, nếu không mọi người đã mất đi lý trí vì nhìn thẳng vào tôi rồi." Lúc anh nói chuyện, những con sâu trong suốt trên mặt và cổ trái vẫn thong thả di chuyển. Bên nửa người bên trái cũng có những dấu vết gồ lên, đang khẽ lúc nhúc. Quái vật! Các thành viên của tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân không phải bán thần, càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Anh là thế giới, à không phải, ngài Hermes Padon. Derek Beck rốt cục gắng gượng nhận ra nửa mặt đã từng nhìn thấy của ngài thế giới. Colin giơ tay trái lên, che bên mặt trái lại, mỉm cười nói: cuộc đời luôn gặp phải những chuyện không thể ngờ được. Không đợi mặt trời nhỏ trả lời, Colin dừng một chút rồi nói: tôi đã mở ra cánh cửa lớn của chỗ vua người khổng lồ. Việc này gây ra một vài chuyện ngoài ý muốn, khiến thần quốc xảy ra biến đổi. Đã mở ra cánh cửa lớn ở chỗ của vua người khổng lồ rồi sao? Colin có mái tóc hoa râm, trên mặt nhiều vết sẹo cũ kỹ, chợt ngưng mắt nhìn, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn lên những tòa kiến trúc khổng lồ được bao phủ bởi ánh mặt trời vắng vẻ. Nhưng mà vì khoảng cách quá xa, ông hoàn toàn không nhìn rõ tình hình ở chỗ cao nhất. Nhưng mà hoàng hôn động lại đã bị ánh mặt trời ban trưa thay thế, có thể chứng tỏ được rất nhiều điều. Colin thì đảo ánh mắt qua vị chủ tịch của Thanh Bạch Ngân và trưởng lão loi da của nghị sự đoàn 6 người mặc áo giáp đen, rồi quay về mặt trời đi đếch, nụ cười vẫn giữ nguyên, tiếp tục nói: việc này mang đến cho tôi một vài ảnh hưởng xấu, giống như mọi người đang nhìn thấy đấy. Nói tới đây thì anh vỗ tay, dùng giọng điệu như ra lệnh cho trẻ con nói: được rồi, người phi phàm giữa bán thần, rời khỏi đây. Vương đình người khổng lồ sau khi dị biến không phải là nơi các anh có thể xâm nhập vào được. Các thành viên của tiểu đội thăm dò ngoài Colin, Derek và Loya đều sinh ra nỗi sợ khó hiểu, chuyển ánh mắt về phía chủ tịch. Colin im lặng vài giây, nghiêng đầu nói với cả họ: rời khỏi vương đình người khổng lồ trước đi, đợi ở rìa. Nếu mà thấy tín hiệu thì lập tức hành động theo kế hoạch. Những thành viên được lựa chọn tỉ mỉ và tiểu đội thăm dò không có những thực lực không tệ, gần đến bán thần, hơn nữa còn mang theo những vật phong ấn mạnh mẽ khác nhau, có thể bù trừ cho nhau. Cho dù đối diện với cả một vị thánh giả thì cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng mà trong kế hoạch gốc của Thanh Bạch Ngân, họ cũng không phải là chủ lực. Colin Ilac dẫn họ đến là hy vọng lúc những bán thần như mình chiến đấu với kẻ địch tiềm tàng không còn sức nữa thì những thành viên này có thể phát huy tác dụng tương ứng. Hơn nữa, dựa vào những vật phong ấn khác nhau để đối phó với cả bất trắc, không làm cho cả đội ngũ để lộ ra điểm yếu. Hiện giờ thì có lực lượng mạnh từ bên ngoài gia nhập, vương đình người khổng lồ quả thực cũng đã xảy ra dị biến, không ai biết thâm nhập vào sẽ gặp phải chuyện gì. Colin Ilac thì thận trọng cho rằng đề nghị của Herman Sparrow không vấn đề gì. Hơn nữa trong lòng cũng cảm thấy không thể để những thành viên dưới bán thần phải mạo hiểm không cần thiết, xuất hiện thương vong vô nghĩa. Bè đồng ý với cả vị cường giả như quái vật kia. Đến lúc đó thì nếu muốn có cơ hội, ông cùng với cả Loya và Derek đều có thể đưa ra tín hiệu để những thành viên này men theo con đường đã được dọn dẹp chạy tới viện trợ. Về phần năng lực phi phàm của đội ngũ sẽ trở nên khá đơn điệu, không thể ứng phó với cả các tình huống khác nhau. Vì có người chăn cừu lo ra ở đây, Colin Ilac cũng không có lo lắng lắm. Những thành viên trong tiểu đội thăm dò chưa đến cấp bậc bán thần, nhìn lẫn nhau, do dự một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo lời của Colin. Vâng, thưa ngài chủ tịch. Họ trả lời xong thì đều quay sang nhìn thật lâu đi đấy, dường như muốn nhắc nhở chủ tịch cẩn thận vị bán thần danh sách 4 này. Không ngờ cậu ta lại quen một cường giả còn sống giống như quái vật đấy như vậy. Đối với cả cư dân của Thành Bạch Ngân, gần như không hề gặp người ngoài nào mà nói, đây là chuyện cực kỳ khả nghi. Cảm nhận được các đồng đội của mình thể hiện ra vẻ không tín nhiệm một cách rõ ràng, trong lòng của Derek chợt thấy chua xót, suýt thì đỏ ửng mặt. Nhưng mà cuối cùng cậu ta không hề thanh minh điều gì, vẫn giữ im lặng, cả người đứng thẳng tắp, đợi đến khi các thành viên của tiểu đội dưới bán thần thăm dò rời khỏi vương đình người khổng lồ. Colin mỉm cười chỉ vào vị bán thần ngoài đi đếch: để tôi đoán nha, ông chắc chắn là chủ tịch của Thanh Bạch Ngân, từng là kẻ săn ma, giờ là kỵ sĩ bạc Colin Ilac. Bà là tín đồ của người treo ngược, giúp ngài ấy chăn thả kỵ sĩ đen Sơn Dương Loya. Loya sau mặt nạ thì hơi nheo mắt: anh thật sự giống một thằng hề. Người treo ngược, ngài thế giới nói câu vừa rồi, đi đếch thiếu chút nữa thì nghi ngờ lỗ tai của mình. cậu ta còn tưởng trưởng lão Loja có liên quan đến ngài người treo ngược, nhưng mà cậu ta nhanh chóng nhớ ra hình tượng cụ thể của đọa lạc tạo vật chủ. Đó là một người đàn ông cởi trần bị ghim lên giá chữ thập đảo ngược. Ngoài thế giới dùng người treo ngược ám chỉ đọa lạc tạo vật chủ, trưởng lão Loja trách anh ấy không đủ lịch sự sao? Đi đếch vừa cao hơn 2 mét như có điều suy nghĩ, gật đầu, khen ngợi sự gan dạ của ngài thế giới từ tận đáy lòng. Anh ấy dám đặt biệt hiệu cho một chân thần, hơn nữa còn nói ngay trước mặt tín đồ của đối phương. Colin Ilac nhìn Hermes Sparrow, lại nhìn Loja, không nói ai đúng ai sai, trầm giọng nói: chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Ông đã tháo hai thanh kiếm thẳng sau lưng xuống, để chúng bao phủ ánh bình minh. Không vấn đề gì. Colin cười rồi xoay người cùng ba vị bán thần của Thành Bạch Ngân đi lên cầu thang bằng đá ở phía bên trái. Đi một hồi thì họ nhìn thấy con đường nhỏ gập ghềnh quen thuộc kia. Một bên là vách đá cao vút, một bên là những áng mây trôi nhuộm màu ánh nắng ban trưa, sâu không thấy đáy. Dầm một tiếng, cả con đường nhỏ gập ghềnh đổ sập xuống, rơi vào mặt nước tối tăm. Dưới mặt nước dường như che giấu một cơn lốc xoáy vô hình. Sập rồi, không có đường. Colin cười đến gặp cả người, khiến tinh thần của ba vị thánh giả Colin, Direct và Loja chợt căng thẳng. Sau khi mất vài giây để khống chế cảm xúc, Colin đứng thẳng người dậy, mặt vẫn nguyên nét cười, lấy ra một tờ giấy trắng, gấp nó thành một cái máy bay. Anh thổi một luồng không khí vào chiếc máy bay giấy, vung cánh tay ném nó lên mảng mây mù đã bị bóng tối nuốt chửng. Cùng lúc này thì bàn tay trái đeo găng tay của anh bao phủ một lớp vảy cá bóng bẩy. Thấy cảnh tượng này thì Colin vốn còn đang hoang mang, khẽ gật đầu, chuyển ánh mắt về vật thể bay được gấp bằng giấy kia. Cuồng phong dữ dội lập tức nổi lên, nâng chiếc máy bay giấy kia bay về phía trước vài giây. Sau đó thì nó đột nhiên tiêu tan. Máy bay giấy phi thẳng vào trong mảng mây mù, như là một tảng đá không hề mang theo chút gợn sóng nào. Xem ra không thể bay rồi. Colin thì hơi xoay người, mỉm cười nói với cả đám người đi đấy. Loja thì không đáp lại, lấy ra một linh hồn nửa trong suốt, đặt nó lên một khối đá vỡ. Chỉ chớp mắt, khối đá vỡ kia biến mất, thoáng hiện ở trên mây mù xám kia. Tiếp theo đó thì nó rơi thẳng xuống biển, không thể kháng cự. Truyền tống cũng không được, Loja nói bằng giọng hơi trầm thấp. Colin thì ấn bụng, cúi người bật cười hai tiếng, sau đó nói: xem ra thì chỉ có thể đi từ cửa chính. Lúc này đi đếch xoay người lại định quay về. Colin và Loja liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Bốn vị bán thần đi một hành nhanh chóng quay về phía trước cầu thang bằng đá xám trắng khổng lồ kia, ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Mỗi một bậc cầu thang đều rất cao, tĩnh lặng, tường thành thì hùng vĩ, răng kín những dấu vết từng bị phá hoại. Một vài nơi thì còn có mũi tên bằng gỗ bình thường cắm vào. Ở giữa tường thành thì có một cánh cửa lớn cao mấy chục mét, màu lam xám. Bên ngoài được khảm rất nhiều đinh màu vàng. Hai bên cửa lớn có hai thủ vệ cao 5-6 mét, mang đầy cảm giác áp bách. Họ mặc những bộ áo giáp vững chãi tinh xảo. Một người cầm kiếm lớn, một người xách rìu, đằng sau mặt nạ đều lóe lên hào quang màu cam. Kỵ sĩ bạc. Đây là hai thủ vệ kỵ sĩ bạc. Colin Ilac thì không lãng phí thời gian, nhanh chóng thu lại tầm mắt, nói với cả Hermes Sparrow: tôi giữ chân một trong hai kỵ sĩ bạc, ba người mau chóng giải quyết người còn lại. Ông không rõ lắm về thực lực của Hermes Sparrow, nhưng mà từ sự kính nể của Direct và chuyện đối phương mở ra cánh cửa cung điện vua người khổng lồ, ông có thể phán đoán ra được vị bán thần kẻ khờ chiếu cố này sẽ không kém hơn mình. Trong tình huống này thì bất kể là Hermes Sparrow hay là bản thân của Colin, dưới sự phối hợp của Loja và Direct đều không khó giải quyết một thủ vệ kỵ sĩ bạc. Trong thời gian ngắn, dù sao họ cũng không phải là bán thần. Trong tình huống này thì bất kể là Hermes Sparrow hay là bản thân của Colin, dưới sự phối hợp của Loja và Direct đều không khó giải quyết một thủ vệ kỵ sĩ bạc trong thời gian ngắn. Dù sao thì họ cũng không phải là bán thần còn sống, mà chỉ là một loại ma tượng đặc thù, không có trí tuệ. Colin Ilac vừa dứt lời, liền thấy Hermes Sparrow cong thắt lưng, bật cười ha hả. vì sao lại xem trong thứ đồ chơi này thế? Nếu bọn họ còn sống, có thể suy nghĩ thì sẽ là kỵ sĩ bạc thật. Tôi chắc chắn sẽ thận trọng giống như ông. Nhưng mà hiện giờ thì không. Mấy người nhìn đi. Clint vừa nói vừa dùng tay trái có khá nhiều trùng linh hồn đang bò lồm ngồm, ấn chiếc mũ trên đỉnh đầu, thẳng người lên, bước nhanh về phía bậc thang. Sau đó thì nhờ cuồng phong nâng đỡ, anh đi qua từng bậc, đến gần cửa chính của vương đình người khổng lồ. Trong quá trình này thì Clint tùy ý giơ tay phải lên, dùng mấy cái, giống như đang khởi động cổ tay, hoặc là bắt vào không khí. Lần cuối cùng bả vai của Clint hơi trùng xuống như bị cố định, nhưng mà trong hư không thì lại không xuất hiện gì cả. Colin Ilac vốn muốn xem thực lực của Herman Sparrow như thế nào, nên không ngăn cản, chỉ ra hiệu cho Lloyd ra đuổi theo, đề phòng đối phương xuất hiện sơ hở. Nhưng mà giờ phút này ông bỗng đi chậm lại, hơi nhíu mày giống như ngửi thấy cái gì đó vậy. Về phần của Didek, cậu ta sùng bái nhìn về ngài thế giới, tin rằng anh ta sẽ nhanh chóng giải quyết được thủ vệ. Ok, các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì đến đây thôi. Sẽ còn cái phần tiếp theo hấp dẫn, xem là Herman Sparrow, Clint của chúng ta sẽ thể hiện trước mặt của các vị chủ tịch của thành Bạch Ngân thế nào. Và mọi người đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và có thể ngó qua phần donate ủng hộ Tiến thêm nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.